mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, thứ 806 chương ta làm người người, mỗi người vì ta, Nana cung cấp tin tức đối án này cũng không có thiết thực trợ giúp. Chỉ là mặt bên chứng minh rồi năm đó Kim Kiều cũng không có sinh hạ hài tử. Mà là giúp người khác thế thân, nàng ẩn ẩn cảm thấy, bị thế thân nữ nhân kia mới là án này mấu chốt. Trở lại phòng tiếp khách thời điểm, Tố Tân di động vang lên, là Vương Dương đánh lại đây. Vương Dương, Tố Tố, vừa rồi bọn họ phát tới một phần Sở Nhiên tư liệu. Khả năng sẽ đối với ngươi hữu dụng. Ta truyền tới ngươi điện tử hòm thư, Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ. Nàng đang muốn đi sẽ Sở Nhiên, xem có không từ hắn trên người tìm được cái gì manh mối. Không nghĩ tới Vương Dương liền giúp nàng tìm tới. Căn cứ Vương Dương Tân điều tra tư liệu biểu hiện, Sở Nhiên đệ nhất nhậm thê tử cùng đệ nhị nhậm, nguyên lai đều là sao sao đại cao tài sinh, Hứa Yên Nhiên trong nhà kinh thương, rất có tiền. Cùng Sở gia nhiều có lui tới, nàng đối Sở Nhiên ấn tượng cũng phi thường hảo, mà thư đồng gia cảnh giống nhau, nghe nói là thư gia nhận nuôi nữ nhi, sau lại trong nhà xuất hiện một ít biến cố, chỉ còn lại có nàng một người. Bất quá vận mệnh của nàng tuy rằng nhấp nhô, nhưng là tự thân lại phi thường chăm chỉ, thi đậu sao sao đại học, cùng Hứa Yên Nhiên trở thành bằng hữu, hai người quan hệ thực hảo. Thư đồng thường xuyên đi Hứa Yên Nhiên trong nhà, nhận thức Sở Nhiên, cùng đại đa số bạch mã vương tử đều thích cô bé lọ lem kiều đoạn giống nhau. Thư đồng cùng Sở Nhiên hai người thực mau liền rơi vào bể tình. Bất quá làm Hứa Yên Nhiên khuê mật thư đồng, nàng đương nhiên cũng biết chính mình bạn tốt Hứa Yên Nhiên đối Sở Nhiên cảm tình. Nhưng là chính mình lại là như vậy khó kìm lòng nổi. Nàng lùi bước cùng mâu thuẫn, ngược lại làm Sở Nhiên đối nàng cảm tình gia tăng, liền kém cuối cùng đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Sở Nhiên trong nhà sinh ý đột nhiên phát sinh trọng đại biến cố. Trong đó một cái cổ đông khơi mào mặt khác mấy cái cổ đông. Muốn đem phụ thân hắn chủ tịch vị trí lật đổ, nếu không liền trực tiếp triệt tư. Kinh doanh nhiều năm tâm huyết đương nhiên không cam lòng vì người khác làm áo cưới. Vì thế khắp nơi kiếm, chính là những người đó giống như là biết Sở thị sắp xong đời. Không có người vươn viện thủ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Lúc này, chỉ có Hứa gia, đem chính mình thương nghiệp nhập vào đến Sở gia, mới làm Sở gia không có ngã xuống. Bất quá Hứa gia chiếm 30% cổ phần, hơn nữa muốn thúc đẩy Hứa Yên Nhiên cùng Sở Nhiên hôn nhân. Lúc này Sở gia đương nhiên không gì hảo thuyết, Sở Nhiên cha mẹ dò hỏi Sở Nhiên ý kiến, hắn cũng không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Bất quá liền tính là có Hứa gia thế chân vạc tương trợ. Vừa mới bắt đầu 2 năm kinh doanh cũng thập phần khó khăn. Hứa Yên Nhiên có khôn khéo thương nghiệp đầu óc, ở mấy cái trọng đại quyết sách sau, Sở gia rốt cuộc đi lên chính quy. Hai người cũng chính thức cử hành hôn lễ, hôn sau, hai người cũng là phu sướng phụ túy, thập phần ân ái, Sở Nhiên liền đưa ra, nếu hiện tại hết thảy đều đi lên chính quy, đem tập đoàn hết thảy sự vật giao cho hắn là được. Nàng liền không cần như vậy mệt nhọc, chính thích hợp hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, hai người có lẽ nên suy xét tạo tiểu nhân nhi, Hứa Yên Nhiên đối Sở Nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ở sau đó nửa năm thời gian, Hứa Yên Nhiên vẫn luôn đều sinh hoạt ở mộng ảo tốt đẹp trong sinh hoạt. Cũng nghênh đón lâu mong tiểu sinh mệnh, đương nàng đi bệnh viện kiểm tra xác nhận mang thai khi. Hưng phấn không thôi, tính toán trước tiên đem tin tức tốt này nói cho Sở Nhiên. Nàng vốn dĩ muốn đánh điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn một kinh hỉ. Ở nàng sau lại hồi ức chung không khỏi nghĩ đến, nếu lúc ấy nàng chỉ là gọi điện thoại hoặc là chờ trượng phu trở về mới đem tin tức nói cho đối. Phương, có phải hay không kết cục liền không giống nhau? Có phải hay không vẫn luôn sống ở tự cho là hạnh phúc chung? Thẳng đến bọn họ hợp mưu đem chính mình hại chết kia một khắc. Nga sai, thậm chí đến chết nàng cũng sẽ không biết bên trong chân tướng. Lại nói Hứa Yên Nhiên kích động đánh xe đi Sở Nhiên làm công địa điểm. Đem xe chạy đến ngầm dừng xe kho, vừa mới chuẩn bị cưỡi thang máy khi, liền nhìn đến từ bên trong đi ra hai người. Một cái là nàng lão công Sở Nhiên, mà một cái khác thế nhưng là nàng bạn tốt Thư Đồng. Mấu chốt là hai người ấp ấp ôm ôm, còn ở lẫn nhau gặm đối phương miệng, nàng cảm giác đầu một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may hai người ở trong văn phòng vì tị hiềm, cấm dục một ngày, lúc này rốt cuộc có thể phóng túng một chút, cho nên đều ở vô cùng đầu nhập mà lẫn nhau gặm đối phương miệng. Ăn đối phương nước miếng tiết tấu chung, hoàn toàn không chú ý tới có người. Hứa Yên Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tàng đến trụ tử mặt sau. Sau đó liền như vậy yên lặng nhìn hai người lên xe. Nhìn thân xe ở nơi đó lắc qua lắc lại chấn động đã lâu. Tố Tân thật sâu hít một hơi. Cái này Hứa Yên Nhiên quả thực không đơn giản a. Lúc ấy có thể bằng vào mấy khởi quyết sách làm một cái kề bên đóng cửa công ty khởi tử hồi sinh. Mà lúc này đối mặt chính mình thâm ái trượng phu, thân mật khuê mật song trọng phản bội khi, còn có thể như thế trầm ổn, nên là có bao nhiêu đại trí tuệ cùng lòng dạ. Nàng lúc ấy vừa thấy đến ban đầu thô sơ giản lược điều tra. Nói Sở Nhiên ở cùng Hứa Yên Nhiên ly hôn thời gian đi rồi như vậy nhiều tài sản. Trong lòng còn có chút mặt khác ý tưởng, may mắn chính mình không có võ đoán dán lên, nhãn. Tố Tân nhìn như thế tường tận miêu tả hồ sơ, trong lòng vừa động, nghĩ tới cái gì, liền tính là lại lợi hại trinh thám cùng dò hỏi chuyên gia. Cũng không có khả năng làm đương sự đem những chi tiết này đều nói ra. Duy nhất giải thích chính là, Mặc Ly, loại này lẫn nhau trợ giúp thấm vào không tiếng động tình nghĩa. Làm Tố Tân trong lòng ấm áp, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra di động, bát đánh một cái quen thuộc dãy số. Chỉ một tiếng, đối phương liền tiếp lên, đối với dị năng giả chi gian ăn ý, giống nhau tới giảng đều là đem điện thoại khai thành chấn động. Gọi điện thoại chỉ cấp 3 tiếng, độ âm thời gian. Đối phương nếu có rảnh hoặc là phương tiện tiếp điện thoại nói, khẳng định sẽ ở cái này thời gian nội tiếp khởi. Nếu vượt qua thời gian này đối phương còn không có tiếp điện thoại, vậy ý nghĩa đối phương khả năng ở nhiệm vụ chung, hoặc là không có phương tiện tiếp nghe, liền sẽ thức thời mà cắt đứt điện thoại. Điện thoại một chuyển được, còn không đợi Tố Tân nói cảm tạ nói, lại là Mặc Ly trước mở miệng, hắn thanh âm như cũ tử tính, lại nhiều một phân sang sảng cùng ánh mặt trời cảm giác. Xem ra ở tình yêu dễ chịu hạ, cũng từ muộn tao nam dần dần đi lên manh buộc lại. Lão đại, những cái đó tư liệu đối với ngươi còn hữu dụng đi. Tố Tân liên tục đáp lời, hữu dụng, quả thực chính là mưa đúng lúc a. Ta đang lo nên như thế nào đi điều tra cái kia thương nghiệp đại lão đâu. Không nghĩ tới ngươi liền đưa tới, nghe xong Tố Tân nói. Mặc Ly trong lòng uất gián thực, lão đại vẫn là trước kia bộ dáng. Chưa bao giờ bủn xỉn chính mình đối người khác lao động khẳng định cùng ca ngợi chi từ. Mặc Ly cười nói, chỉ cần có thể giúp đỡ lão đại ngươi liền hảo, thì thật ngày đó cũng là vừa khéo mà thôi. Ta ở thanh nhiệm vụ thượng thấy được ngươi muốn điều tra vài người. Cái kia kêu Hứa Yên Nhiên vừa lúc khoảng cách ta nhiệm vụ địa phương không xa. Cho nên thuận tiện đi đi dạo một vòng. Đối phương nói, dạo một vòng, liền đem sự tình thu phục. Tố Tân là hoàn toàn tin tưởng, nhưng là, kia thật dày một sấp tư liệu đâu. Mặc Ly cười lên tiếng, ha ha, vẫn là lão đại rồi giải ta a. Tuy rằng dạo một vòng nửa giờ cũng chưa dùng đến, nhưng là đánh chữ lại dùng ta ước chừng nửa ngày thời gian a. Ai, hiện tại tay của ta còn toan đâu, Tố Tân lặp lại một câu, nửa ngày. Ngoặc kép, trên tay nàng theo bản năng phiên một chút gần như một lóng tay tiết hậu tư liệu. Ít nói cũng có vài vạn tự đi, gia hỏa này thế nhưng nói nửa ngày thời gian liền đánh ra tới. Tốc độ này, hai người thiền đoàn hàn huyên một chút, biết lẫn nhau đều ở bận rộn cùng tiến bộ. Như thế, như vậy đủ rồi, từ lần này nói chuyện phiếm chung, nàng mới biết được, vì cái gì chính mình mỗi lần hướng Vương Dương hoặc là Phó Liên Sinh phát ra đi thỉnh cầu tin tức. Nhanh như vậy phải đến hồi phục, cùng với được đến như vậy toàn tư liệu, nguyên lai là đặc án tổ thế nhưng đem chính mình sự tình liệt vào số một nhiệm vụ. Nàng một khi nói ra, liền sẽ công bố đến đặc án tổ dị năng giả chung nhiệm vụ nhắc nhở chung. Nếu có người ở phụ cận lời nói liền sẽ chủ động đi làm. Nếu không có người nói đặc án tổ liền sẽ phái ra chuyên gia theo vào. Quả thực chính là siêu cấp VIP đãi ngộ a. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, này đại khái chính là ta làm người người, mỗi người vì ta cảnh giới cao nhất đi. Cắt đứt điện thoại, Tố Tân hoãn hoãn cảm xúc, sau đó tiếp tục xem đi xuống. Hết chương.